Chương 847, Tiêu Mộ Thần xuất hiện. Lặp lại lần nữa, đem đồ vật giao ra, bằng không, chết, thánh nhân vẫn nộ quát, hai vị bán thánh trán đầu mồ hôi chảy ròng, hắn nhìn đối phương, nội tâm đang xoắn xuýt, muốn hay không cáo tri liễu thấm thân phận, lấy thân phận chấn nhiếp hắn, thế nhưng là, thân phận vừa nói ra, đối phương rất có thể diệt khẩu. Ngay tại hai vị bán thánh dãy dụa lúc, nơi xa lại đi tới một thanh niên chậm rãi đi tới, hai vị bán thánh cảm giác trên người áp lực trong nháy mắt không có. Thanh niên dáng người thẳng tắp, đi tới ở giữa phong độ nhẹ nhàng, dung nhan anh tuấn, khuôn mặt như là đao điêu khắc mà thành một dạng, đẹp mắt không có một chút tì vết. Tiêu Mộ Thần, thánh nhân trước tiên mở miệng, khắp khuôn mặt là cố kỵ. Liễu Thấm ở bên cạnh, Diệp Vũ thấy được nàng giờ phút này tay nhỏ nắm chặt, gương mặt có chút ửng đỏ, người có vẻ hơi kích động. Các hạ thân là thánh nhân, khi dễ nhỏ yếu có chút không thích hợp đi. Tiêu Mộ Thần nhìn thoáng qua Liễu Thấm cùng hai cái bán thánh, ánh mắt nhìn về phía thánh nhân, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi hay là không cần quản cho thỏa đáng, thánh nhân khẽ nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Vô Tung thánh nhân đi. Tiêu Mộ Thần nói ra, ta đối với các hạ rất là kính ngưỡng, nghe đồn các hạ lấy thân pháp đắc đạo, tại tốc độ một đường bên trên, hiếm có thánh nhân có thể so sánh, ở trong thánh nhân, cũng coi là rất có danh vọng chi bối phận, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là coi trọng các hạ. Tiêu Mộ Thần, ngươi muốn nói cái gì, vì bọn họ ra mặt, sau đó ngươi cướp đoạt thánh vương đạo nguyên, thánh nhân khẽ nói. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, Vô Tung thánh nhân suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn hẳn không có cầm, thánh nhân chi nộ, bọn hắn không chịu đựng nổi, không dám lừa gạt ngươi vị này thánh nhân. Tiêu Mộ Thần trả lời, hai vị bán thánh tranh thủ thời gian không người nói, thánh nhân minh giám, thánh nhân khẽ nói, một chút sâu kiến mà thôi, chỉ cần ta hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Tiêu Mộ Thần thở dài một hơi nói, như vậy, ta chỉ có thể ngăn cản các hạ rồi, năm đó, chúng ta cũng là giống như bọn họ. Là trong miệng ngươi nói tới sâu kiến, một câu nói kia, để Liễu Thấm ở bên cạnh đôi mắt đẹp sinh huy, ngươi muốn làm cái gì, thánh nhân hỏi, ta muốn các hạ thả mấy người bọn hắn, Tiêu Mộ Thần nói ra, không tăng tự dưng sát nghiệp, ngươi nói buông liền buông, thánh nhân hỏi ngược lại, đã sớm nghe nói Vô Tung thánh nhân một thân thân pháp kinh diễm, chiến lực siêu quần, đang muốn hướng xin các hạ dạy mấy chiêu, Tiêu Mộ Thần nói ra, Vô Tung thánh nhân sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sau đó nói ra, tốt, vậy liền lãnh giáo một chút thiếu đế phong tư. Vô Tung thánh nhân hét lớn, dưới chân khởi động, tấn mãnh giống như quỷ mị, chớp mắt xuất hiện tại Tiêu Mộ Thần cách đó không xa, một quyền trực tiếp oanh ra ngoài, nhìn công chính bình thản, nhưng lại làm cho cả thiên địa đều phát ra ầm ầm rung động, cả vùng đều tại lay động, hai vị bán thánh trong nháy mắt mang theo Liễu Thấm cùng Diệp Vũ điên cuồng lui lại, rời xa nơi này. Vô Tung thánh nhân một quyền, bọn hắn có thể nhìn thấy đại địa tại rạn nứt, ngọn núi đều sụp đổ, cự thạch không ngừng rơi xuống. Tiêu Mộ Thần nhìn xem một màn này, trong con ngươi bắn ra thần quang. Cánh tay rung động, trực tiếp một quyền sinh sinh ném ra đi, thần võ không gì sánh được, hai quyền đụng vào nhau, như là hai tòa núi đụng vào nhau, thiên địa trực tiếp băng liệt, Liễu Thấm bọn người nhìn xem, đều nhắm mắt lại, Diệp Vũ đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn hai người giao thủ, hai người giao phong một kích, tách ra bọn hắn, lần nữa giao phong cùng một chỗ, hai người không ngừng xuất thủ, kinh khủng phù văn không ngừng dâng trào đi ra, dễ làm lực lượng để thiên địa rung động, bộc phát quang mang ánh sáng diệu thiên địa phương, thật mạnh, hai vị bán thánh cảm thán. Lộ ra vẻ khó tin, đây chính là thánh nhân chi uy nha, quả nhiên là không thể tưởng tượng, chỉ có Diệp Vũ, nhìn xem trong sân đánh nhau, như có điều suy nghĩ, ầm ầm, giữa sân hai cái thánh nhân tiếp tục không ngừng giao phong, càng đánh càng kịch liệt, đem phương thiên địa này trực tiếp cho đánh sập hãm, quang mang phun trào, kinh thế hải tục, phanh, lại là một lần đối oanh, thánh nhân cùng Tiêu Mộ Thần riêng phần mình lao ra, lúc này, Tiêu Mộ Thần vẫn như cũ tiêu sái như lúc ban đầu, nhưng là, Vô Tung thánh nhân, trên thân lại có chút vết thương. Chỉ bất quá đối với thánh nhân tới nói, những vết thương này tính không được cái gì. Vô Tung thánh nhân không nói lời nào, thân ảnh lần nữa nhanh như thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Mộ Thần. Hắn nhanh không nhìn thấy bóng dáng, vận dụng hắn am hiểu nhất thân pháp, bắt đầu tập sát Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần đứng ở nơi đó, không ngừng thi triển bí pháp, nghênh chiến đối phương. Thánh nhân thân pháp quá nhanh, hắn luân phiên xuất thủ, sáng chói chói mắt, không ngừng công kích Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần đứng tại đó, thánh pháp không ngừng ngăn cản đối phương sát chiêu. Hai vị thánh nhân ở giữa, bốc lên vô tận quang mang, đại địa nổ tung, rạn nứt ra từng đạo khe lớn, toàn bộ thiên địa đều đang lay động, sụp đổ hết thảy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vô Tung thánh nhân xác thực không thể so với Tiêu Mộ Thần chiến lực, thế nhưng là thân pháp của hắn nhảy nhót ở giữa, quả nhiên là nhanh đến cực điểm, liền xem như Tiêu Mộ Thần cũng không sánh nổi. Vô Tung thánh nhân, không hổ là uy tín lâu năm cường đại thánh nhân. Vô Tung thánh nhân tại luân phiên xuất thủ, bị Tiêu Mộ Thần ngăn trở đằng sau, để đột nhiên thân ảnh biến đổi. Vận dụng đại chiêu, thánh pháp bao trùm mà xuống, sinh sinh công phạt hướng Tiêu Mộ Thần, một kích này là hắn tụ lực một kích, muốn nhờ vào đó trọng thương Tiêu Mộ Thần, liền chờ ngươi. Tiêu Mộ Thần mở miệng, tại hắn mở miệng ở giữa, trên thân phun trào ra một cổ khó nói nên lời lực lượng, phản phất lại có thể sương mù hỗn độn tuôn ra. Hắn một chưởng oanh ra ngoài, sinh sinh cùng xâm nhập mà đến thánh nhân đụng vào nhau, một kích mà xuống, thánh nhân máu phun phè phè, thân thể bay rớt ra ngoài. Vô Tung thánh nhân ho khan rất nhiều âm thanh, trong miệng phun ra không ít huyết dịch. Hắn âm trầm nhìn xem Tiêu Mộ Thần nói ra, tốc độ của ngươi không kém ta. Tiêu Mộ Thần cười nói, đã sớm nghe nói Vô Tung thánh nhân tốc độ một đường vô địch, cho nên muốn so bên trên so sánh, ngược lại để ngươi chê cười. Thiếu đế quả nhiên không phải tầm thường, ai cũng không ngờ tới ngươi tốc độ chi đạo cũng đi đến loại trình độ này a. Vô Tung thánh nhân cười lạnh nói. Tiêu Mộ Thần nói ra, quá khen. Vô Tung thánh nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn Liễu Thấm mấy người một chút, cũng không còn nói cái gì, tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói. Nhìn xem Vô Tung thánh nhân rời đi, Liễu Thấm bọn hắn cũng thở dài một hơi, đa tạ thánh nhân. Liễu Thấm đứng trước thanh tú động lòng người, nhìn xem Tiêu Mộ Thần, chắp tay nói cảm tạ. Tiêu Mộ Thần đối với Liễu Thấm khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi mà thôi, không cần đến cảm tạ. Muốn nếu không phải ngươi, chúng ta lần này khả năng liền bị hắn giết. Liễu Thấm tình cảm nói ra, không biết như thế nào cảm tạ thánh nhân. Tiêu Mộ Thần cười nói, không cần để ý. Bất quá các ngươi lần này đạt được thánh vương di hài, Vô Tung thánh nhân lại chưa từng nhìn thấy thánh vương đạo nguyên, hắn sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Thấm có chút bận tâm mà hỏi. Tiêu Mộ Thần đem cái nào một câu thánh vương di hài đưa cho hai vị bán thánh nói, nếu như các ngươi không để ý liền theo ta đi, ta muốn rời khỏi Vu Man vực, vừa vặn có thể mang các ngươi rời đi nơi đây. Chờ rời đi Vu Man vực, đến lúc đó các ngươi lại nghĩ biện pháp bắt đầu ẩn cư, thánh nhân tìm tới các ngươi cũng không dễ. Tốt tốt tốt. Liễu Thấm vui vẻ liên tục gật đầu. 123 truyện.com